Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267 đệ 267 chương. Suy yếu thanh âm phi thường quen thuộc, cho dù là khi cách 15 năm, phó đông lệnh cũng tuyệt đối sẽ không nghe lờ mờ siêu vẫn luôn vững vàng tim đập. Tại đây một khắc nhanh hơn, thùng thùng. Cảm giác tiếp theo nháy mắt liền phải lấy ra tới giống nhau, há mồm mơ siêu kia thanh tiểu thư. Là ngươi sao, hỏi chuyện, cũng không có phát ra âm thanh, lạnh nhạt mặt dần dần mà bò lên trên kích động một tay nắm hộp đồ. Ăn, một tay kia như là cương thi giống nhau thẳng tắp mà nâng lên, hít sâu một hơi, rõ ràng đối với. Hắn tới nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Hiện tại lại khẩn trương đến cả người đều ở đổ mồ hôi, anh. Thanh âm phảng phất càng ngày càng mỏng manh, không khí lưu chuyển. Hắn bàn tay đến mộ môn trung gian bông tuyết ở trong nháy mắt bị hút tới rồi hắn lòng bàn tay. Ngay sau đó là nghe nói yêu cầu mười mấy người phối hợp mới có thể mở ra mộ môn. Ở không tính đại tiếng vang chung, bị trực tiếp chóc huyệt mộ, xuất hiện ở phó đông lệnh trước người. Sau đó, bị hắn nhẹ nhàng cử lên, chính khóc lóc la lan, chỉ cảm thấy đến trước mắt sáng ngời, sau đó, liền hai. Mắt đẫm lệ mông lung mà thấy một vị dơ rất dày rất lớn cửa đá hắc y nam tử, màu trắng đầu tóc ở đại. Tuyết trung bay múa cả người thẳng tắp mà đứng ở nơi đó, cực kỳ giống cứu vớt gặp nạn công chúa. Vương tử, quá con mẹ nó soái. Mà phó đông lạnh, ở dơ lên cửa đá đệ nhất nháy mắt. Liền thấy ngồi dưới đất người, cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc tướng mạo, 15 năm, vẫn luôn phiêu bạc lòng đang giờ khắc này, phảng phất lại tìm được rồi về chỗ, đến nỗi tiểu thư lúc này trên mặt, còn mang theo nồng đậm người chết trang, ở trong mắt hắn, đều là đẹp nhất, rốt cuộc xác định đây là chân thật phát sinh sự tình. Đã không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không cười quá. Không có nói chuyện qua phó đông lệnh lộ ra một cái có chút cứng đờ sán lạn tươi cười. Dùng khàn khàn thanh âm mở miệng nói. Tiểu thư, người đã trở lại, tiểu thư. La Lan ngốc là nhà mình hạ nhân sao? Mặc kệ, nàng cái gì đều không nhớ rõ. Tự nhiên là dùng mờ mịt ánh mắt nhìn hắn. Sau đó, lộ ra một cái hoa lê dính hạt mưa tươi cười. Nhược nhược hỏi, người là ai? Tiểu thư không nhớ rõ hắn, phó đông lệnh cơ hồ là trong chớp mắt liền tiếp nhận rồi sự thật. Này, buông cửa đá, dẫn theo hộp đồ ăn đi vào, này huyệt mộ làm. Cũng khá tốt, ít nhất, ở phó đông lệnh tiến vào phía trước, La Lan không có cảm giác được lãnh, thẳng đến hắn mang theo một thân hàn khí tới gần nàng sau, chỉ ăn. Mặc áo đơn La Lan, cả người đánh một cái run run, mà ơi! Hảo lãnh, sau đó, nàng đôi tay đã bị phó đông lệnh bắt lấy. Một cổ ấm áp hơi thở chảy vào thân thể của nàng. Nháy mắt liền không lạnh, cảm ơn, tiểu bạch hoa cũng nên hiểu lễ phép tiểu thư. Ngươi không cần cùng ta nói tạm, phó đông lệnh không tay vẫn luôn bắt lấy nàng đôi tay. Dùng hơi thở cẩn thận mà xem xét thân thể của nàng. Xác định không có vấn đề sao? Yên lòng, sau đó. Đem hộp đồ ăn buông, một bàn tay không có bất luận cái gì chướng ngại mà mở ra hộp đồ ăn. Đem đồ ăn bày biện ra tới, mê người hương khí nháy mắt liền tràn ngập mở ra. Nóng hôi hổi canh gà, màu sắc mê người thịt kho tàu, xanh tươi ướt át cải thia, cuối cùng mới là cơm tẻ, cảm ơn ngươi. Ngươi thật là người tốt, tiểu bạch hoa là sống ở chính mình trong thế giới hoa. Người khác nói cái gì không quan trọng. Quan trọng là nàng muốn nói gì làm cái gì. La Lan đột nhiên cảm thấy. Đừng cái tiểu bạch hoa kỳ thật là thật sự thực không tồi, chỉ là công tử. Người có thể trước buông ta ra tay sao? Không có biện pháp ăn cơm siêu thực xin lỗi, phó đông lệnh nói xong. Trực tiếp buông lỏng tay ra. Bất quá, người khác vẫn là nương tựa La Lan, duy trì nửa ngồi xổm tư thế. Ánh mắt như cũ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu la tiểu bạch hoa lan. Bưng lên cơm, cầm lấy chiếc đũa, chậm gì gì mà ăn lên, hương, đó là thật sự hương, đồ ăn quả nhiên có thể làm người tâm tình trở nên. Càng thêm vui sướng, Linh, đây là ngươi nói tu la chàng, La Lan ở trong lòng hỏi Linh, không, không phải như thế, cùng nó trong tưởng tượng hoàn toàn không? Giống nhau hảo sao? Người bình thường thấy ký chủ hiện tại mặt, đều sẽ hù chết hảo sao? Lại có từ phần mộ bò ra tới người, người thường nghe được thanh âm đều có khả năng sẽ bị dọa nước tiểu. Càng đừng nói chính mắt nhìn thấy đã chết đi người, hù chết đều có khả năng hảo sao? Nhưng vị này tráng sĩ, hoàn toàn không có sợ hãi, ngược lại cấp nhà mình ký chủ ấm thân thể. Thậm chí trước tiên chuẩn bị ăn ngon. Hoàn toàn không khoa học a, La Lan bị hắn nhìn chằm chằm. Cũng không thèm để ý thẳng đến ăn đến không sai biệt lắm thời điểm. Mới ngẩng đầu, lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Bị như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm. Tiểu bạch hoa kia khẳng định là sẽ thẹn thùng. Công tử, ngươi cũng muốn ăn sao? Ta không đói bụng, phó đông lệnh lắc đầu. Nhưng hai mắt cũng không có rời đi. Thậm chí, lâu như vậy đều không có chớp xem qua tình. Kia bộ dáng, quá rõ ràng, là sợ một cái không chú ý. Nàng liền sẽ biến mất giống nhau, Âu Dương Lan đối với trước mặt người. Rất quan trọng đi, mỉm cười, kẹp lên một khối thịt kho tàu. Đưa tới bên miệng, ăn đi, La Lan cảm thấy nàng hiện tại tươi cười nhất định thánh mẫu cực kỳ, đương. Nhiên, ý nghĩ như vậy, ở nàng chiếu quá gương về sau, liền sẽ không lại có phó đông lệnh há mồm mơ siêu cắn thịt kho tàu. Sau đó, nhai cũng chưa nhai liền như vậy trực tiếp nuốt đi xuống, hốc mắt dần dần mà phiếm ra màu đỏ, ăn cơm. Muốn nhai, đứa nhỏ này, có chút ngốc a, nói xong. Lại uy một ngụ mơ siêu đối phương thực nghe lời. Lần này nhai nhai mới nuốt vào cơm là bị La Lan ăn sạch. Nhưng mặt khác đồ ăn, là hai người một ngụm, chậm rãi ăn xong, không khí rất là ấm áp, thậm chí có thể nói là hạnh phúc. Đương nhiên, nếu không phải ở tuyết sơn tượng phần mộ trong miệng, sẽ càng thêm tốt đẹp. Nhưng này lại làm sao không phải một loại khác kinh thiên địa quỷ thần khiếp lãng mạn đâu. Cơm nước xong về sau, La Lan mới cười nói. Cảm ơn công tử, nếu không phải ngươi, ta khả năng liền sẽ chết ở chỗ này. Không biết công tử tôn tính đại danh. Ta kêu phó đông lệnh, tiểu thư không nhớ rõ cũng không có quan hệ, dù sao. Về sau, vô luận phát sinh sự tình gì, hắn đều sẽ không lại rời đi tiểu thư. La Lan trong lòng nhảy dựng, đây là nàng muốn làm bạn đối tượng. À thật là vui như lên trời a. Lại một lần xác định, khẳng định là Linh lầm, này tính cái gì tu la chàng a, Linh chết lặng mặt. Tại nội tâm ha hà, vừa mới bị đánh mặt còn đau thực cho nên, nó không nói lời nào, nó liền mắt lạnh nhìn, nhìn ký chủ xui xẻo. Hừ, chết như vậy nhiều ký chủ đi vào thế giới, sao có thể đơn giản, đến lúc đó lại thoát ra tới. Ra này một hơi, hiện tại trước nghẹt, La Lan nghiêng đầu, nhìn phó đông lạnh, phó công tử, ta đây gọi là gì? Hiện tại là chân chính tiêu kỹ thuật diễn thời điểm mơ si vũ mi, nước mắt nói rớt liền rớt tỉnh. Lại thời điểm, ta thiếu chút nữa đã bị hù chết, đầu óc trống rỗng, cái gì đều không nhớ rõ, nằm ở trong quan tài, như là nghĩ tới cái gì dọa người đồ vật. Trên mặt hiện ra hoảng sợ. Ta có phải hay không đã chết? Không có, phó đông lệnh lại một lần bắt lấy tay nàng. So với trước muốn càng dùng sức một ít, tiểu thư, ngươi chỉ là ngủ một giấc mà thôi, vậy ngươi có thể cùng ta nói chuyện của ta sao? La Lan một bên khóc một bên nói, tiểu thư, không nóng nảy, chúng ta trước rời đi nơi này được không? La Lan nhu nhược gật đầu, chuẩn bị đứng lên, kết quả, nước mắt rớt đến càng hung. Quen thuộc anh thanh lại lần nữa xông ra. Ta chân đã tê dần, đứng dậy không nổi, tiểu thư. Đắc tội, phó đông lệnh duỗi tay, trực tiếp liền đem nàng ôm lên, nghĩ đến bên ngoài thời tiết, một cổ vô hình cái lồng khí ở bọn họ bốn phía căng ra, La Lan nghĩ thờ mơ siêu đế giới này, vũ lực. Giá trị không thấp a, thật xinh đẹp, mãn sơn đại tuyết, trắng tinh thuần tịnh thế giới, phó đông lệnh. Ban đầu là nghĩ, bằng mau tốc độ đem tiểu thư mang xuống núi. Kết quả, nghe thế ba chữ, lập tức liền thả chậm bước chân. Tiểu thư thích, muốn nhìn bao lâu đều có thể, sau đó, vừa mới còn khen cảnh sắc duyên dáng La Lan. Không trong chốc lát, liền đánh cái tú khí ngáp, hoa ở đối phương trong lòng ngực, nhắm mắt lại, ngủ rồi, ân, lại tỉnh lại. Nàng chính là hắc tâm can tiểu bạch hoa, phó đông lệnh dừng lại bước chân, ở xác định nàng thật là ngủ rồi về sau, mới tiếp tục xuống núi, hai người lưu lại một đôi dấu chân. Thực mau đã bị đại tuyết sở bao trùm, siêu La Lan không biết, ở nàng còn không có đi vào thế giới này phía trước, cách xa nhau vài trăm dặm ngoại kinh thành bên trong, tứ hoàng tử Tư Đồ Trác trong đầu lại đột nhiên xuất hiện như vậy hình ảnh. Một cái ăn mặc hoàng hậu chính trang nữ nhân, mở mắt, xốc lên quan tài, ngồi dậy, hình ảnh dừng ở đây, nhưng tứ hoàng tử biết. Hắn trong đầu là không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ mà xuất hiện như vậy hình ảnh, đây là hắn bí mật từ nhỏ đến lớn, đã thí nghiệm quá rất nhiều lần. Hắn trong đầu xuất hiện hình ảnh, đều là tương lai sẽ phát sinh sự tình. Hơn nữa, tất cả đều là đối hắn rất quan trọng, nữ nhân kia chẳng sợ họa nồng đậm trang, nhưng là Tư Đồ Trác. Vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nàng chính là phụ hoàng thường xuyên sẽ xem cái kia bức họa bên trong nữ tử. Cũng là hắn mẫu hậu, Âu Dương Lan, chỉ là, hắn mẫu hậu không phải ở 15 năm trước, sinh hắn thời điểm dòng huyết mà đã chết sao? Tưởng đều nàng thế nhưng từ trong quan tài bò ra tới, phía sau lưng thế nhưng dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, đối hắn rất quan trọng, không chỉ có riêng là tốt. Còn có hư, rũ mi, đến trước điều tra rõ. Ít nhất cũng muốn xác định, chuyện này đối hắn là tốt là xấu, La Lan đồng dạng không biết. Ở bọn họ rời đi sau, đại tuyết trên núi kia lẻ loi phần mộ bên, vài cổ thế lực ở bừng tỉnh sau, sôi nổi nhanh chóng mà rời đi, bằng mau tốc độ, đem tin tức truyền đi ra ngoài, phó đông lệnh là rõ ràng, rời đi trong nháy mắt. Hắn không phải không có suy xét quá đem những người này đều giết người diệt khẩu, hiện tại tiểu thư. Cái gì đều không nhớ rõ, làm tất cả mọi người đương tiểu thư đã chết. Như vậy, hắn liền có thể cùng tiểu thư vẫn luôn ở bên nhau. An an ổn ổn mà quá không người quấy rầy nhật tử, chỉ là, hắn biết rõ. Diệt khẩu, những người đó ngược lại sẽ càng thêm hoài nghi, quan trọng nhất chính là. Hắn không nghĩ ở tiểu thư trước mặt giết người, tiểu thư nói với hắn quá. Thực không thích xem hắn giết người, cho nên, hắn lựa chọn mặc kệ, dù sao. Liền tính là những người đó đã biết lại như thế nào. Chỉ cần tiểu thư không muốn, ai dám miễn cưỡng, cũng muốn hỏi một chút trong tay hắn kiếm mơ siêu chậm gì gì mà trở về, chờ tới rồi tuyết sơn hạ trấn. Nhỏ, vừa mới tiến ra môn, La Lan liền mở mắt. Đỏ mặt bắt đầu giãy giụa, công tử, ngươi là ai, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi nhanh lên buông ta ra, Linh ở trong không gian nhìn, tiếp tục nín thở, thân, tiếp theo chơi, nó liền nhìn, chờ ký chủ đem chính mình tìm đường chết, làm điên, phó đông lệnh đồng dạng nhìn nàng, ước chừng 3 giây đồng hồ sau, phản ứng lại đây, đây là chết mà sống lại di chứng sao, tiểu thư. Ta là phó đông lệnh, La Lan chớp nước mắt, ta đây đâu, Âu Dương Lan, phó công tử, người có thể hay không trước buông ta ra. Hảo, La Lan hai chân rơi xuống đất, đánh giá bốn phía hoàn cảnh, thực cô tĩnh tiểu viện tử, chính là có chút lãnh, ân, không thể chủ động muốn quần áo. Hắc tâm can tiểu bạch hoa, có cái gì yêu cầu? Đều là phải đối phương cam tâm tình nguyện phụng đến nàng trước mặt tới, vì thế, bắt đầu rớt nước mắt, sau đó, nàng bi kịch thời tiết này. Thật sự là quá lạnh, nước mắt vừa mới toát ra hốc mắt, đã bị đông cứng, làm sao đây, chết lặng mặt Linh rốt cuộc cười. Xem đi, đã chết đi, phó công tử, còn có thể như vậy, La Lan cũng chưa nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy, xấu hổ sao? Không, làm hắc tâm can tiểu bạch hoa, ra mặt dày đó là cần thiết anh, đau quá, phó đông lệnh nhìn nhà mình tiểu thư bộ dáng. Trong mắt hiện lên một tia ý cười, thật tốt a, tới rồi hiện tại, hắn rốt cuộc có chân thật cảm, tiểu thư là sống sờ sờ mà đứng ở hắn trước mặt tiến lên, tiểu thư. đừng nhúc nhích. Tuy rằng tiểu thư bộ dáng thực buồn cười, nhưng hắn chung quy là luyến tiếc nàng bị thương, một chút đều không được. Một tay nắm tay nàng, làm thân thể của nàng ấm áp lên, mặt khác một bàn tay bao trùm ở nàng hai mắt thượng, thực mau kết băng, nước mắt hạt châu liền hòa tan. Cảm ơn ngươi, La Lan mỉm cười nói lời cảm tạ. Phó công tử, kêu ta Lan Lan đi. Tiểu thư, tiểu thư, quá khó nghe. Phó Đông Lệnh sừng sốt, những lời này phảng phất lập tức liền đem thời gian kéo về tới rồi bọn họ tương ngộ thời điểm. Khi đó tình huống cùng hiện tại vừa lúc tương phản, hắn mất đi ký ức, là tiểu thư liền hắn mệnh, cho nên, hắn liền vẫn luôn đi theo nàng. Tiểu thư cũng từng cùng hắn nói qua giống nhau như lúc nói. Chỉ là, hắn không có nghe, khi đó hắn là đem nàng trở thành chủ tử, như thế nào có thể bất kính, thẳng đến ở chung về sau. Hắn mới biết được, tiểu thư là thật sự không thèm để ý này đó. Nàng cũng chưa bao giờ đem hắn trở thành quá hạ nhân, chỉ là, lúc ấy hắn đã giao thói quen, hiện tại lại nghe được lời này, Phó Đông Lệnh nhưng thật ra có thể xác định một chút, tiểu thư xác thật là không thích nàng như vậy kêu. Chẳng sợ mất đi ký ức, cũng biết phải cường điệu điểm này, vì thế tốt, nhìn La Lan. Há mồm, thanh âm thực nhẹ, Lan Lan kêu xuất khẩu về sau, mới phát hiện. Cũng không có như vậy khó, cũng không có trong tưởng tượng như vậy không thói quen, La Lan mỉm cười, Phó Đông Lệnh nắm nàng vào. Nhà, toàn bộ trong viện tốt nhất, lớn nhất, nhất thông thấu hướng dương phòng, quét tước đến sạch sẽ, giường đệm. Bàn trang điểm, thậm chí là phòng ốc trung gian bàn tròn thượng, màu thiên thanh màu trắng sứ, đều bày một chi xinh đẹp tịch mai. Toàn bộ phòng, không thể nói xa hoa, lại có thể dễ dàng mà nhìn ra. Hắn dụng tâm siêu giường đệm mặt sau, liên thông hai cái một lớn một nhỏ phòng, hơi đại cái kia. Lập đại đại tụ quần áo, Phó Đông Lệnh mang theo nàng đi vào đi. Tới khai tụ quần áo. Bên trong tất cả đều là mới tinh quần áo, dùng giá áo quải đến chỉnh chỉnh tề tề, trước hết mặt một cách bầy giày vớ. Lan Lan, ngươi trước chọn quần áo, ta đi cách vách cho ngươi phóng nước ấm, ngươi trước tẩy tẩy, hảo hảo ngủ một giấc, có chuyện gì, chờ nghỉ ngơi tốt lại nói. Hảo, La Lan gật đầu, quá chi kỷ, nàng lại một lần xác định. Thế giới này tuyệt đối không phải tu la chàng. Phỏng chừng là trước thế giới đều ở chiếu cố người, hiện tại thay đổi một chút, nàng thành bị chiếu cố, Linh, cùng Âu Dương Lan nói một tiếng, ngượng ngùng, ta hưởng thụ nàng gieo thiện nhân, không trong chốc lát, Linh trả lời. Âu Dương Lan nói không quan hệ, dù sao ở Phó Đông Lệnh trong mắt, người chính là nàng, ha ha, Âu Dương Lan quả nhiên không đơn giản. Đây là đang nói nàng chính là cái thế thân ý tứ đi, nàng hiện tại chính là hắc tiểu hoa. Không thể túng, thế thân không thế thân, không quan trọng, hưởng thụ tới rồi liền hảo, La Lan vui tươi hớn hở mà trả lời. Sau đó, cường điệu một câu, tiến vào thế giới này, ta chính là Âu Dương Lan, nói cho nàng, nếu là tưởng trở về, chỉ có thể trở thành ta khuê nữ này một loại phương pháp. Yên tâm. Ta đương nàng nương, khẳng định sẽ thực sủng ái nàng, Linh đối với nó ký chủ như thế tùy hứng. Là một chút biện pháp đều không có, thành thật mà chuyển đạt Âu Dương Lan nói. Không quan hệ, hảo hảo chơi, còn có, cảm ơn, không cần, ta nghiêm túc, ta thực nghiêm túc mà cự tuyệt hảo đi. Một khi đã như vậy, vậy quên đi, La Lan chọn chính là toàn màu trắng váy dài. Màu trắng áo choàng, màu trắng giày, đương nhiên, váy dài thượng thêu điểm điểm tịch mai. Áo choàng cầm cũng là hoa mai. Giày, đương nhiên vẫn là hoa mai, có thể thấy được Âu Dương Lan là thực thích hoa mai, cầm quần áo, đi cách. Vách ánh mắt lóe lóe Âu Dương Lan, thực có khả năng, bồn cầu, bồn tắm đều có thể chỉnh ra tới. Làm tốt lắm. Bằng không nàng như thế nào hưởng thụ, Lan Lan, Phó Đông Lệnh cười mở miệng. Mau tiến vào, ách, chẳng lẽ nhanh như vậy liền phải cùng nhau tẩy sao? Nhiều ngượng ngùng a, Linh, người hỏi lại hỏi Âu Dương Lan, ta có thể hay không thu nàng tiểu trung khuyển? La Lan dẫm lên tiểu toái bộ đi vào đi, trên mặt tươi cười, ít nhất nàng tự cho là đúng cùng nụ hoa giống nhau ngượng ngùng. Thẳng đến nàng đi đến rõ ràng pha lê kính trước mặt. Thấy nàng lúc này hình tượng không nhịn xuống, a. Kêu sinh ra, đây là ai? La Lan đương nhiên biết, trong gương chiếu ra chính là nàng hiện tại bộ dáng. Chỉ là, nàng thật sự thực không nghĩ thừa nhận, này thô lông mày. So thân củi còn hắc, như là soát bạch sơn mặt, còn có mặt mũi thượng cùng ngoài miệng màu đỏ, như cũ cùng hồng sơn không sai biệt lắm. Nhìn hảo thấm người, Lan Lan, không sợ, giặt sạch liền hảo, La Lan nhìn về phía phó đông lạnh. Dũ mi, phó công tử, người có thể trước đi ra ngoài sao? Ta tưởng tẩy tẩy tiểu bạch hoa, vô luận làm cái gì đều là muốn mỹ mỹ, vừa mới đều không tính. Trọng tới, phó công tử, có thể hay không thỉnh ngài đem vừa rồi ta bộ dáng toàn bộ đều quên mất, vẻ mặt thành khẩn mà thỉnh. Cầu, hảo, phó đông lệnh nỗ lực khắc chế tươi cười. Gật đầu, tiểu thư bộ dáng gì? Hắn kỳ thật đều cảm thấy đẹp, bất quá, chỉ cần là tiểu thư nói. Hắn đều sẽ không phản bác, ta liền ở cửa. Lan Lan, có việc đã kêu ta, đa tạ phó công tử, La Lan chuẩn bị mỉm cười. Kết quả, nghĩ đến chính mình hiện tại bộ dáng, vẫn là quyết định không cần cười, hừ, chờ nàng thu thập hào. Trọng đầu tái chiến, khi đó, nàng khẳng định là xinh đẹp nhất một đóa tiểu bạch hoa, này vừa thu thập chính là non nửa cái canh. Giờ càng kỳ lạ chính là, kia đại đại bồn tắm thủy, thế nhưng vẫn luôn là bảo trì đồng dạng độ ấm mơ siêu phó đông lệnh tiểu bằng hữu. Thật sự thực chi kỳ, nguyên lai, canh giữ ở cửa, chính là đương nhiệt độ ổn định khí. Thực hảo thu thập hảo, lại nghiêm túc mà đối với gương chiếu chiếu. Lộ ra vài cái tươi cười, đáng thương, thuần trắng, âm lãnh, không tồi, rất thích hợp gương mặt này, sao trời gian, Âu Dương Lan vẻ mặt chết lặng, nhìn Linh. Đây là cái gọi là lợi hại nhất ký chủ, nàng mặt đều sắp bị đối phương chơi hỏng rồi hảo sao. Thân, nhà của chúng ta Lan Lan xác thật là rất lợi hại, lời này. Linh nói được một chút đều không chột dạ, Âu Dương Lan cũng biết. Xem người không thể xem mặt ngoài. Nhưng là đi, người xác định, nhà ngươi ký chủ không cần nhìn xem bác sĩ tâm lý, nhìn rất giống bệnh tâm thần được không? Không cần, nàng chính mình chính là đứng đầu bác sĩ tâm lý, Linh đều sắp bị nó chính mình cấp cảm động. Cỡ nào trung tâm hệ thống, vô luận trong lòng nhiều nghẹn khuất. Đều còn không quên trước mặt ngoại nhân giữ gìn nhà mình ký chủ. Ô ô, nó thật vĩ đại, bên kia, La Lan ngồi ở phòng bàn tròn bên. Dùng ngập nước đôi mắt nhìn phó đông lạnh. Phó công tử, ta muốn biết về chuyện của ta. Thỉnh ngươi nói cho ta ân, hy vọng có thể từ bên trong tìm được tư đồ bình tin tức hảo, nếu tiểu. Thư kiên trì. Phó đông lệnh tự nhiên đem hắn biết nói toàn bộ đều nói ra, nghe xong toàn bộ chuyện xưa, La Lan chỉ. Cảm thấy, Âu Dương Lan chính là một năng lực siêu cường lóng lánh quang hoàn Mary Sue nữ chính, trước mặt phó. Đông lệnh chỉ là hắn trung khuyển chi nhất, mặt khác còn có đương kim hoàng đế tư đồ ngạo, đại tướng. Quân cổ thuyết phong, nội các thủ phụ cao tử huyên, từ từ, đến nỗi bị chờ. Cũng có không ít, chỉ là so sánh này ba vị, có vẻ liền không như vậy quan trọng, chỉ cần chính là này bốn vị quỳ gối ở nàng váy hạ. Liền cũng đủ điên đảo toàn bộ thiên hạ, nhưng mà Âu Dương Lan cùng khác nữ chính còn không giống nhau, mặc kệ này bốn vị là nghĩ như thế nào. Dù sao nàng đối bọn họ một chút tình yêu nam nữ đều không có, hơn nữa, rõ ràng hẳn là bị phủng ở lòng. Bàn tay Âu Dương Lan, cố tình lấy bản thân chi lực, kết thúc chiến loạn, thống nhất này một mảnh đại lục, thành lập tân đại Hán triều ân, thực mưu thực tú mơ siêu dù sao từ phó đông lệnh trong miệng. Từ đồ ngạo có thể đương hoàng đế, cổ thuyết phong có thể nắm giữ toàn bộ vương triều binh quyền. Cao tử huyên có thể trở thành đủ loại quan lại đứng đầu. Quyền cao chức trọng. Đều không rời đi Âu Dương Lan cơ chí, chỉ là, như vậy phân phối. Là ở chế hành quyền lợi đi. La Lan mở miệng nói, phó đông lệnh gật đầu. Tiểu thư quả nhiên thông minh. Lập tức liền thấy được trọng điểm. người đã từng nói qua, bất luận cái gì quyền lợi đều là có hạn độ. Trên đời này căn bản là không tồn tại một người có thể nắm giữ người trong thiên hạ vận mệnh sự. Tình, không phải nàng nói, này đó đều không phải trọng điểm. Mơ siêu tư đồ ngạo cùng tư đồ bình có cái gì quan hệ, bị đánh gãy phó đông lệnh tiếp tục nói, nghe xong về sau, La Lan trầm mặc nói cách khác. Ta ngủ một giấc, sau đó mở to mắt, chính là 15 năm về sau. Phó đông lệnh gật đầu, La Lan nhìn chằm chằm hắn xem. Nhìn chằm chằm vào, làm sao vậy? Vậy ngươi hiện tại nhiều ít tuổi? Phó đông lệnh khẩn trương tâm lập tức liền thả lỏng lại. Theo sau lại cảm thấy buồn cười. Quả nhiên, không hổ là tiểu thư. Chỉ có nàng có thể làm hắn thực nhẹ nhàng mà liền vui vẻ lên. Nàng chú ý điểm giống như vĩnh viễn đều cùng người khác giống nhau. Cùng nàng ở bên nhau. Mỗi ngày đều thực mới mẻ, vĩnh viễn đều sẽ không cảm thấy phiền, ta cùng Lan Lan giống nhau đại. 15 năm trước, ta 25 tuổi, hiện tại 40 tuổi, La Lan tưởng vượng vội vàng dùng tay vịn ngạch cho nên. Ta hiện tại đã là 40 tuổi phu nhân. Không được này đả kích có điểm đại, nàng tam hoa kịch bản. Vận mệnh vì sao sẽ như thế mà nhiều trông gai, này cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau, 40 tuổi, còn như thế nào đương hoa a? Tuy rằng nói có câu nói gọi là nữ nhân 41 chi hoa. Chính là, nàng muốn làm chính là tươi mới tiểu bạch hoa, tuổi 17 là tốt nhất a, muốn khóc không hoàn toàn không nghĩ một lần nữa lập nhân thiết sau. Đó, phó đông lệnh một câu liền cứu vớt tuyệt vọng. Nhu nhược nàng, Lan Lan, người hiện tại thoạt nhìn thực tuổi trẻ, chính là nói 15 tuổi, cũng không ai hoài nghi. Hết chương.